xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ký ức có thể biết, cô ấy rất để tâm đến vị hôn phu đang dần tỏa sáng, nhưng đối phương lại không để ý đến cô. Mặc dù cả hai cùng làm việc trong hoàng cung vì nhiệm vụ, nhưng không có mấy người biết mối quan hệ của họ. Thậm chí, cô còn phải chứng kiến những tương tác mập mờ giữa vị hôn phu và thánh nữ, còn phải nở nụ cười chịu đựng. Lý Y Phù chỉ có thể nói rằng Y Phù trước đây quả thực là một người còn thánh thiện hơn cả thánh nữ. Lý Y Phù vừa đọc ghi chép vừa nghĩ rằng tốt nhất nên cắt đứt mối hôn ước này sớm, nhưng nghĩ lại thì cô chỉ là một người không có tiếng nói trong gia tộc, căn bản không có tư cách để đưa ra lời hủy hôn. Cô thấy các nữ hầu sắp sửa xong xuôi, đứng trước gương ngắm nghía bản thân. Người phụ nữ cao ráo trong gương, mái tóc xoăn màu cà phê được búi gọn sau tai, đôi mắt xanh lục, đuôi mắt hơi cong lên trông hơi sắc sảo, đuôi mắt phải có một nốt ruồi nhỏ, mặc một bộ trang phục quý tộc bó sát, trông cả người rất tinh anh. Y Phù không phải là người đẹp điển hình của đế quốc, nhưng lại là một người đẹp khá có khí chất và đặc sắc. Lý Y Phù rất hài lòng với diện mạo mới của mình. Cô thu dọn mọi thứ, cầm theo sổ tay, tinh thần phấn chấn bước ra ngoài. Theo trí nhớ, cô đi đến bên ngoài phòng của nữ hoàng. Ngay khi cô đến, lập tức có người thông báo: Y Phù, bên trong, nữ hoàng đang trang điểm. Xoa trán, hơi cau mày gọi. Lý Y Phù lần đầu tiên gặp công chúa, không khỏi kinh ngạc. Công chúa ngoài đời còn đẹp hơn nhiều so với những gì Y Phù nhớ. Trông không giống người thật, mái tóc dài thẳng màu vàng óng trải dài trên sàn, đôi mắt bạc sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi môi anh đào. Quả thực là tiên nữ giáng trần, không trách được vua Oster lại theo đuổi không ngừng nghỉ như vậy. Y Phù, sao thế? Lan Lần ngẩng đầu lên, thấy Y Phù bước vào với vẻ mặt ngơ ngác, vội vàng quan tâm hỏi. Lý Y Phù vội vỗ nhẹ vào má mình, đáp, không sao, chỉ là nữ hoàng quá đẹp, khiến thần kinh ngạc thôi à, Lý Y Phù nói thật lòng. Lan Lần nghe vậy mới bật cười, trêu chọc nói, Y Phù, hôm nay sao thế, nàng chưa chán nhan sắc của ta sao, thần cảm thấy có lẽ sẽ không bao giờ chán. Lý Y Phù nghĩ trong lòng. Cô cảm thấy Y Phù có thể nhìn thấy khuôn mặt tựa tiên nữ này mỗi ngày, không trách được lại có chút tự ti với bản thân. Lan Lần dường như bị lời đường mật của cô dỗ dành vui vẻ. Đôi mày căng thẳng giãn ra, vừa trang điểm vừa nói. Y Phù, ngày mai là ngày cuối cùng trong thời hạn tối hậu của Mandy Linh. Anh ta có thực sự sẽ đánh tới không, nữ hoàng? Không sao đâu. Hãy đối phó tùy cơ ứng biến. Y Phù đứng sau Lan Lần cũng đang suy nghĩ. Cô biết rằng cuốn sách này có rất nhiều tình tiết ngược luyến tình thâm, nhưng ít nhất có thể chắc chắn rằng cuối cùng là kết thúc có hậu. Hai người vui vẻ kết hôn, hợp nhất đế quốc Oster và đế quốc Greece, thành lập đế quốc Ozer, tạo nên thời kỳ thịnh thế. Cách chương.